Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, 143 tiểu luyện mang thai mưa gió sắp đến. Ta là điên rồi, ta là bị các ngươi bức điên. Lệnh Hồ Mặc, ngươi là cái hỗn đản. Lệnh Hồ Càn nói hướng về phía Lệnh Hồ Mặc bề mặt chính là một quyền. Nhưng là Lệnh Hồ Mặc đã nhanh chóng duỗi tay bao bọc lấy Lệnh Hồ Càn nắm tay. Gắt gao mà nắm lấy, Lệnh Hồ Càn không thể động đậy, trực tiếp nhấc chân, hướng về phía Lệnh Hồ Mặc bụng chính là lập tức. Lệnh Hồ Mặc nhanh chóng tránh đi, hai người thường xuyên qua lại, Lệnh Hồ Mặc cũng biết, Lệnh Hồ Càn lần này là đùa thật. A Càn, ngươi bình tĩnh một chút, có chuyện gì chúng ta hảo hảo nói, ngươi này vừa lên tới là chuẩn bị làm cái gì? Lệnh Hồ Mặc vừa nói, một bên tránh né Lệnh Hồ Càn công kích, nhưng là Lệnh Hồ Càn lửa giận tựa hồ như thế nào đều tiêu tán không đi xuống. Đặc biệt là đã biết lúc sau về đồng tu luyện đến Lệnh Hồ gia sự tình, phụ thân sự tình, Lệnh Hồ Càn cảm thấy sở hữu sự tình hắn đều bức thiết yêu cầu một cái phát tiết xuất khẩu. A Càn, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Lệnh Hồ Mặc hướng phía sau lóe lóe. Lệnh Hồ Càn còn lại là trực tiếp đem che ở chính mình trước mặt ghế toàn bộ đá tới rồi một bên. Trên mặt mặt đen tối không rõ, nhưng là trong ánh mắt lửa giận, Lệnh Hồ Mặc xem thập phần rõ ràng, hắn không rõ đã xảy ra cái gì, nhưng là trên mặt mặt vừa mới vững chắc ăn vài cái. Hiện tại toàn bộ hàm răng đều cảm thấy buông lỏng, hắn thật đúng là hạ độc thủ, mà phòng họp cũng chính là như vậy đại địa phương thôi. Lệnh Hồ Mặc tới rồi mặt sau thật sự là tránh cũng không thể tránh. Liền trực tiếp đánh trả, thường xuyên qua lại như thế. Hai người đều không có chiếm được một chút chỗ tốt. Hai người đánh nửa giờ tả hữu đi. Tới rồi cuối cùng, hai người đều là cho nhau đem hai bên kiềm chế. Nhưng là hai người cũng là thật sự không có bất luận cái gì sức lực. Lệnh Hồ Càn nhìn Lệnh Hồ Mặc. Vốn dĩ tây trang dày ra. Nhưng là giờ phút này cà vạt đã sớm không biết bay đến chạy đi đâu. Hơn nửa áo khoác cũng là rách tung tóe, màu trắng áo sơ mi mặt trên có một ít vết máu, cũng có một ít bùn đất dấu vết, chính mình khi nào sát đến hắn trên người mặt sao, mà vốn dĩ không chút cầu thả đầu tóc, giờ phút này cũng là hỗn độn bất kham, tựa hồ chưa bao giờ thấy đại ca như vậy chật vật bộ dáng. Lệnh Hồ Càn xí. Một tiếng liền cười, ở Lệnh Hồ Càn trong ấn tượng. Lệnh Hồ Mặc vẫn luôn là hắn học tập tấm gương. Chính là Lệnh Hồ Mặc lúc sau xuất ngũ, ở quân bộ cũng là để lại rất nhiều huy hoàng ký lục. Đây đều là Lệnh Hồ Càn muốn siêu việt đối tượng, cùng vẫn luôn học tập tấm gương a. Nhưng là giờ phút này Lệnh Hồ Càn quần áo bất chỉnh, mặt đều bị chính mình tấu đến sưng lên. Lệnh Hồ Càn tựa hồ nháy mắt được đến một ít an ủi, đánh đủ rồi sao? Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Lệnh Hồ Mặc duỗi tay hơi chút sửa sang lại một chút quần áo của mình. Cùng ta đi văn phòng đi. Nói trực tiếp kéo ra phòng họp môn. Phòng họp cửa đã sớm vây quanh một đám người. Nơi này bùm bùm, bọn họ chẳng qua là tò mò thôi. Chỉ là boss gương mặt này là chuyện gì xảy ra a? Không nghĩ công tác, hiện tại liền có thể đem đơn xin từ chức đưa đến ta bàn làm việc mặt trên. Mọi người tức khắc lập tức tan đi, Lệnh Hồ Càn còn lại là chậm gì gì đem trên mặt đất mặt mũ nhặt lên tới. Duỗi tay vỗ vỗ mặt trên dính thượng cho bụi, đi theo Lệnh Hồ Mặc tới rồi văn phòng, bí thư thực mau cấp Lệnh Hồ Càn đưa lên một ly trà thủy. Cho ta bia đi, bí thư nhìn nhìn Lệnh Hồ Mặc. Ta cũng đổi thành bia. Bí thư gật gật đầu, Lệnh Hồ Càn cầm lấy lon bia. Trực tiếp mở ra, đột nhiên chính là rót hơn phân nửa bình. Đại ca, ở trong lòng ta mặt, vẫn luôn là ta học tập tấm gương. Thật sự, vô luận là ngươi tòng quân vẫn là lúc sau lựa chọn xuất ngũ. Hoặc là tới rồi hiện tại kinh thương. Nói thật, ngươi thật sự làm chuyện gì? Ta đều là duy trì ngươi. Ở trong lòng ta mặt. Ngươi thật sự có thể nói là không thể bắt bẻ. Lệnh Hồ Mặc kéo ra lon kéo hoàn, uống một ngụm, Lệnh Hồ Càn như thế nào đột nhiên trở nên như vậy cảm tính. Ta ta cũng không phải một cái hoàn mỹ người. Tòng quân là bởi vì phụ thân gia tộc áp lực, xuất ngũ là bởi vì thân thể của mình. Còn có chính là, 5 năm trước bắt cóc sự tình sau khi chấm dứt, ta cảm thấy ta đã không cụ bị tác chiến chỉ huy năng lực. Còn có chính là ta chân, ta nơi nào là như vậy hoàn mỹ người. Vì cái gì năm đó ngươi không tu Lưu Tiểu Luyện? Lệnh Hồ Càn nói thẳng, nhìn lệnh Hồ Mặc nắm lon tay, run lên một chút, đem bia đặt ở trên bàn, lấy qua bên cạnh một cái khăn tay, vừa mới tay run lên, bia dính vào trên tay mặt là ta mềm yếu đi. Lúc ấy đồng thúc thúc sự tình nháo thật sự đại, là cái người nhu nhược, lệnh Hồ Mặc nói không có nói xong. Bang, lệnh Hồ Mặc trên mặt mặt đều bắn tới rồi bia, lệnh Hồ Mặc cũng lười đến lau, bởi vì lệnh Hồ Càn, đem trong tay bia, trực tiếp ngã ở trên mặt đất mặt, tư tư tư, bia trên mặt đất mặt còn ở mạo phao, một lát trầm mặc lúc sau, lệnh Hồ Càn trước mở miệng, đại ca, những người khác nói lời này ta có lẽ tin, nhưng là người này là ngươi, ta cũng không tin, ngươi không phải loại người như vậy. Nếu là ngươi không muốn làm sự tình, bất luận kẻ nào đều bức bách không được ngươi. Ta tưởng Tiểu Luyện cũng là như vậy tưởng, cho nên mới sẽ đối với ngươi như vậy thất vọng đi. Lệnh Hồ Mặc đột nhiên liền phá lên cười. Ha ha, ha ha, lệnh Hồ Càn chỉ là nhìn đột nhiên cười to lệnh Hồ Mặc. Lệnh Hồ Càn trong đầu hiện ra rất nhiều khi còn nhỏ hình ảnh. Lúc ấy bọn họ ba người quan hệ thật sự thực hảo. Đại ca đối đồng thu luyện cảm tình, chính là hắn đều nhìn ra được tới, nhưng là vì cái gì phong cách đầu chuyển, vì cái gì bọn họ quan hệ liền đi tới này một bước đâu. Ngươi cho rằng ta thật sự nguyện ý sao? Các ngươi tất cả mọi người không phải ta, nhưng là tất cả mọi người muốn vì ta làm chủ, từ bắt đầu Tòng quân bắt đầu, ta thật sự không quá nguyện ý đi tham gia quân ngũ. Ta biết ngươi là nhiệt tình yêu thương. Nhưng là ta cũng không phải, chẳng qua ta làm bất cứ chuyện gì, đều hy vọng đem hết toàn lực thôi, bởi vì ta lúc ấy ích kỷ nghĩ, ta muốn lưu tại Tiểu Luyện bên người, ngươi có lẽ cũng không dám tin tưởng lúc ấy ta có bao nhiêu thích nàng. Lệnh Hồ Càn nơi nào không biết a, từ bắt cóc sự tình lúc sau, lệnh Hồ Mặc dứt khoát kiên quyết xuất ngũ, liền nhìn ra được tới, có lẽ khổ sở nhất cũng không phải thân thể đau xót. Mà là vô pháp đối mặt chuyện này sở tạo thành hai người chi gian lạnh nhạt cùng không nói gì đi ta. Vẫn luôn đều biết, ngươi thích nàng, ái nàng, cho nên ta càng thêm không hiểu, ngươi vì cái gì không thu Lưu Tiểu Luyện, nếu là lúc trước ngươi thu Lưu Tiểu Luyện, này hết thảy đều sẽ trở nên không giống nhau, ngươi cùng nàng cũng sẽ không đi đến này một bước. Lệnh Hồ Càn lên án, ở lệnh Hồ Mặc nghe tới đều là không sao cả. Lệnh Hồ Mặc chỉ là nhàn nhạt cười, vô dụng, ngươi cho rằng chúng ta mụ mụ thật sự sẽ tiếp thu Tiểu Luyện sao? Ngươi nghĩ đến quá ngây thơ rồi, ta cùng nàng chi gian, có lẽ rất sớm phía trước liền chú định là đi không đến cùng nhau. Lệnh Hồ Càn ngạc nhiên, trong đầu nháy mắt hiện lên dự cảm bất hảo, Vương Nhã Nhàn tuy rằng là nhất điển hình phu nhân, ung dung hào phóng. Rộng lượng tốt đẹp, nhưng là này hết thảy bất quá là biểu tượng thôi. Lệnh Hồ Càn biết mẫu thân trên người mặt cũng có đại gia tiểu thư cố hữu cố chấp cùng chấp. Nhiệm mẫu thân can thiệp đúng không? Lệnh Hồ Càn nói không có được đến lệnh Hồ Mặc phủ nhận. Lệnh Hồ Càn tựa hồ đã minh bạch, hắn chỉ là cười, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự có thể vì Tiểu Luyện không mang tất cả đâu. Nguyên lai cũng bất quá như thế a, lệnh Hồ Càn có cầm lấy một vại bia. Trực tiếp kéo ra, lại là đột nhiên rót một cái mồm to, bia đều trực tiếp rót tới rồi trong cổ mặt, hắn cũng là không thèm quan tâm, duỗi tay một sát, trực tiếp đem bia đột nhiên đặt ở lệnh Hồ Mặc trên bàn, đúng vậy. Ta cũng cảm thấy có thể không mang tất cả, nhưng là đương mẹ trực tiếp kia chính mình sinh mệnh uy hiếp ngươi thời điểm. Ngươi sẽ như thế nào lựa chọn a? Huống hồ, ngay lúc đó ta chân là bị thương. Ta chính là muốn mang theo trực tiếp lôi kéo Tiểu Luyện đi tư bôn xúc động đều có. Nhưng là ta làm không được a, ta đi không được a. Ngươi biết ta lúc ấy có bao nhiêu thống khổ. Lệnh Hồ Mặc nói duỗi tay trực tiếp đấm đánh một chút chính mình chân. Lệnh Hồ Càn nghĩ tới Vương Nhã Nhàn là chán ghét đồng tu luyện. Nhưng là như thế nào đều không thể tưởng được, Vương Nhã Nhàn cư nhiên sẽ lấy chết tương uy hiếp. Hơn nữa đại ca lúc ấy xác thật liền xuống giường đều không thể. Sở hữu sự tình thật là chồng chất đến cùng nhau, ta không biết nàng vì cái gì đột nhiên như vậy. Chán ghét tiểu luyện, thậm chí này đây chết tương bước. Tới rồi cuối cùng, nàng trực tiếp cảnh cáo ta. Nếu là cùng nàng nhắc lên một tia quan hệ, đến lúc đó đồng tu luyện an nguy nàng liền không thể bảo đảm. Ta thật sự không biết ngay lúc đó chính mình còn có thể làm chút cái gì. Kia một khắc ta, cảm thấy chính mình tồn tại chính là một phế nhân. Là một phế nhân, Lệnh Hồ Mặc dùng sức đấm đánh chính mình chân trái. Nhưng là thân thể đau đớn, tựa hồ cũng tiêu ma không xong trong lòng mang đến thật lớn thống khổ, bởi vì phụ thân thích người. Là tiểu luyện mẫu thân, đến bây giờ đều thích. Mẫu thân sao có thể cho phép một cái câu đi rồi chính mình trượng phu nữ nhân nữ nhi tiến vào nhà của chúng ta, Lệnh Hồ Càn nói, quả thực là sét đánh giữa trời quang, nhưng là Lệnh Hồ Mặc chỉ là sửng sốt 2 giây, đột nhiên liền cười ha hả, kia hết thảy đều hợp tình hợp lý, đều hợp tình hợp lý, cư nhiên là như thế này, cư nhiên là cái dạng này, khó trách nàng nói chúng ta cùng nhau sẽ không có hảo kết quả. Đúng vậy, sẽ không có hảo kết quả. Ta mẹ nó, vì cái gì cố tình thích tiểu luyện, vì cái gì như vậy nhiều người. Ta thích nàng, Lệnh Hồ Mặc lẩm bẩm tự nói trong chốc lát, trực tiếp cầm lấy bia, uống một hơi cạn sạch, trực tiếp uống lên một đại vại bia, lạnh lẽo bia, nhưng là tới không làm Hồ Mặc giờ phút này tâm lạnh nhạt. Cho tới nay chuyện này Lệnh Hồ Mặc đều là giữ kín như bưng. Hắn không nghĩ nhắc tới, cũng không muốn hồi tưởng, nhưng là đột nhiên bị nhắc tới lúc sau, Lệnh Hồ Mặc mới phát hiện, này hết thảy từ lúc bắt đầu chính là sai lầm, từ lúc bắt đầu bọn họ chính là không có khả năng. Mẫu thân hết thảy đều là giả, cái này ra đều là giả. A, Lệnh Hồ Mặc trực tiếp đem trong tay lon bóp nát, trực tiếp ngã ở trên cửa mặt, phát ra thật lớn tiếng vang tính. Hết thảy đều đi qua, ta cũng là trong lúc vô ý nghe được chuyện này, chẳng qua cũng minh bạch năm đó một chút sự tình thôi. Đại ca còn không biết lần này ở nhà của chúng ta phát hiện thi thể. Chính là năm đó bắt cóc án chủ mưu đi. Lệnh Hồ Mặc dương mắt nhìn Lệnh Hồ Càn, trong mắt toàn là không thể tưởng tượng, nhìn đến Lệnh Hồ Mặc phản ứng, Lệnh Hồ Càn cũng liền minh bạch, tiểu luyện làm ta điều tra người này. Ta hiện tại hắn chấp hành cuối cùng một cái nhiệm vụ. Phụ thân là một tay chỉ huy cùng kế hoạch người. Người này hồ sơ mặt trên biểu hiện đã tử vong. Khi nào chết, 5 năm trước sao, Lệnh Hồ Mặc có chút cấp khó dằn nổi. Về người này tin tức chính mình tra xét thật lâu, nhưng là lại không chiếm được cái gì có giá trị manh mối, không phải. 10 mấy năm trước liền đã chết, chẳng qua tử vong thời gian. Nói thật cũng là có chút vừa khéo. Lệnh Hồ Càn vốn dĩ cũng không có tưởng nhiều như vậy. Rốt cuộc mỗi một năm thậm chí là mỗi một ngày ở trên đời này mà tử vong người rất nhiều. Khi nào chết đi cũng không kỳ quái. Nhưng là người này tử vong thời điểm, cùng Hà Tĩnh tử vong thời gian, đồng loạt phát sinh gặp đại sự, vừa khéo. Giả tạo tử vong chứng minh, loại chuyện này không phải người bình thường có thể làm được đến. 10 mấy năm trước phát sinh quá sự tình gì sao? Lệnh Hồ Mặc đối với người này có thể nói là hận thấu xương. Chỉ là hắn hiện tại chỉ là muốn biết, người này vì cái gì sẽ bắt cóc đồng tu luyện cùng đồng thanh niên? Này sau lưng có phải hay không có người sai xử bọn họ, người này 10 mấy năm trước tử vong thời. Điểm, thành phố C thẩm gia, một nhà 3 người gặp nạn, không người còn sống. Mà trước đó vài ngày cha được tôn chính tử vong án tử. Xuất hiện người kia, cũng là hồ sơ mặt trên biểu hiện đã tử vong. Hắn tử vong thời gian, cùng đồng thúc thúc tử vong thời gian là cùng một ngày. Ngươi cảm thấy đây là trùng hợp vẫn là nhân vi. Lệnh Hồ Càn vốn dĩ cũng chỉ là thuận tay tìm đọc một chút bọn họ tử vong thời gian. Kết quả một cha không quan trọng, cư nhiên tìm được rồi một ít hắn hoàn toàn không thể tưởng được sự tình, như vậy người ý tứ chính. Là này hết thảy đều là có người ở sau lưng làm chủ. Lệnh Hồ Càn gật gật đầu, ta không cảm thấy này hết thảy chỉ là một cái trùng hợp. Chẳng qua ta không dám hướng phía dưới cha. Lệnh Hồ Mặc tựa hồ cũng là nghĩ tới cái gì. Mà lúc này, đột nhiên có người gõ cửa. Hai người đều là nháy mắt thu liễm tâm thần. Lệnh Hồ Mặc nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Chuyện gì, trước sau như một lạnh nhạt. Không mang theo một tia cảm tình, tổng tài. Có việc gấp, Lệnh Hồ Mặc chính là biết lúc này còn tới quấy rầy chính mình. Khẳng định là có việc gấp, ngươi vào đi, Lệnh Hồ Mặc có chút đau đầu nhìn chính mình văn phòng. Này nơi nào vẫn là văn phòng a? Toàn bộ đều là heo hoa giống nhau, mãn nhà ở đều là bia hương vị, bí thư đẩy cửa tiến vào. Thật cẩn thận, này cách âm hiệu quả như vậy hảo. Đều có thể nghe thấy bên trong nói nhao nhao thanh âm. Quả nhiên đi vào thời điểm, một mở cửa liền nghe thấy được lon thanh âm, nguyên lai là Lệnh Hồ Mặc vừa mới ném lon, bởi vì mở cửa thanh âm, cùng mặt đất cọ sát thanh âm, mà môn bị mở ra nháy mắt, mãn nhà ở bia hương vị, trên mặt đất cũng đều là màu vàng rượu tí, tiểu bí thư nuốt nuốt nước miếng, liền đứng ở cửa. Cũng không dám hướng bên trong đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lệnh Hồ Mặc xoa xoa giữa mày. Chẳng lẽ công ty lại ra vấn đề sao? Gần nhất bởi vì tân khẩu khai phá án sự tình, toàn bộ công ty đã vội sức đầu mẻ chán. Lệnh Hồ Mặc cảm thấy chính mình đầu óc lúc ấy là tú đậu đi. Tham dự chuyện này làm cái gì? Cái này hạng mục đầu tư rất lớn. Nhưng là ngày sau tiền lời tự nhiên cũng là thập phần khả quan. Chỉ là gần nhất bởi vì chuyện này, toàn bộ công ty cũng là vội muốn chết, tổng tài vẫn là chính mình mở ra máy tính hoặc là di động. Nhìn xem đi, hiện tại trên mạng mặt thấu truyền điên rồi. Lệnh Hồ Càn còn lại là nhanh chóng lấy ra di động. Vừa mới mở ra, liền thấy một cái đẩy đưa tin tức. Click mở nhìn nhìn, cả người đều ngốc, đại ca. Chạy nhanh về nhà đi, đã xảy ra chuyện, Lệnh Hồ Càn nói liền hướng bên ngoài đi, Lệnh Hồ Mặc nhanh chóng đuổi kịp, mà ngồi thang máy thời điểm, Lệnh Hồ Càn cấp Lệnh Hồ Mặc nhìn di động mặt trên tin tức. Này đó đều là cái gì a? Ông ngoại đã từng uy hiếp quá phụ thân, đây đều là cái gì không đâu vào đâu sự tình a? Quả thực là tin đồn vô căn cứ a, những người này cả ngày ăn không ngồi rồi. Liền biết hạt phỏng đoán loại chuyện này sao? Nói nữa, ông ngoại đã sớm qua đời. Loại chuyện này căn bản chính là chết vô đối chứng a. Chuyện này là thật sự, ta vừa mới cùng ngươi nói phụ thân thích tiểu luyện mẫu thân sự tình. Cũng là ta hôm nay trong lúc vô ý nghe thấy, ta tự nhiên cũng nghe thấy. Về cha mẹ kết hôn chân tướng, năm đó xác thật là bởi vì ông ngoại uy hiếp nhà của chúng ta. Bằng không dựa theo phụ thân tính tình, lúc ấy trai chưa cưới nữ chưa gả đến, hắn sẽ cam tâm tình nguyện từ bỏ người mình thích, lựa chọn chúng ta kết hôn sao? Lệnh Hồ Càn nói xong, Lệnh Hồ Mặc cũng không hề lên tiếng, chỉ là nhìn di động mặt trên sở hữu tin tức, mặt trên nội dung thật thật giả giả, chính là Lệnh Hồ Mặc nhìn đều là đầu óc choáng váng. Chỉ là cái này LS dòng họ. Này không phải chỉ tên nói họ thuyết minh, người này là phụ thân sao? Đại ca, ngươi có cảm thấy hay không? Mấy ngày nay sở hữu sự tình đều như là có dự mưu giống nhau. Một kiện cơ hồ đều chỉ hướng về phía 5 năm trước sự tình sao? Kỳ thật Lệnh Hồ Mặc cũng là như vậy cảm giác, bởi vì năm đó đồng thúc thúc xảy ra chuyện chính là bởi vì một cái thiệp thôi. Sở hữu lời đồn đãi, tốt xấu. Đều là xôn xao, đánh đến tất cả mọi người là trở tay không kịp, mà đồng thúc thúc cuối cùng ở ngục giam tự sát bệnh viện bên trong. Đồng thu luyện giờ phút này chính cầm một cái que thử thai. Đi vào buồng vệ sinh, mà giờ phút này cố ra, Tiêu Hàn cùng Tiểu Dịch cũng chính khẩn trương hề hề nhìn chằm chằm video theo dõi đâu. Daddy, ngươi nói mommy có phải hay không thật sự có a? Kia mami là phải cho ta sinh một cái tiểu muội muội đúng không? Hắc hắc, Tiêu Hàn như thế nào cảm thấy Tiểu Dịch cuối cùng cái này hắc hắc. Như vậy làm hắn thận đến hoảng đâu, cái này ta như thế nào biết a? Là nam hay nữ cũng không phải là ta có thể quyết định. Tiêu Hàn đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm màn hình. Tiêu Hàn là đã muốn Tiểu Luyện mang thai, lại không nghĩ, bởi vì loại này thời điểm, vốn là hẳn là bọn họ hai người cộng đồng nghênh đón. Nhưng là hiện tại lại chỉ có Tiểu Luyện một người, như vậy cảm giác làm Tiêu Hàn trong lòng thập phần không thoải mái. Mà Tiêu Hàn lại bức thiết hy vọng, Tiểu Luyện có thể mang thai, rốt cuộc chính mình đều nỗ lực đã lâu như vậy, nếu là một chút thành quả đều không có. Hắn trong lòng cũng sẽ cảm thấy thực mất mát, Daddy ngươi là cái kẻ lừa đảo. Ngươi không phải đã nói, sẽ cho ta sinh cái muội muội sao? Ta cũng không nên đệ đệ, ta không cần đệ đệ, ta liền phải một cái muội muội. Tiểu Dịch đột nhiên liền chơi nổi lên vô lại, dầu cái miệng nhỏ, liền trực tiếp lôi kéo Tiêu Hàn cánh tay. Daddy, chúng ta chi gian chính là có ước định, ngươi nếu là chơi xấu nói. Ta hiện tại liền đi nói cho mommy, ngươi không có việc gì, ngươi ở cố gia, ngươi cái tiểu thí hài, cư nhiên uy hiếp ta, lá gan phì ha, Tiêu Hàn nói duỗi tay ôm Tiểu Dịch liền ngồi ở chính mình bụng. Tiểu Dịch còn lại là thật cẩn thận, sợ đụng phải Tiêu Hàn trên người mặt miệng vết thương gì đó. Cũng không dám lộn xộn, Daddy cũng tưởng cho ngươi sinh cái muội muội. Chỉ là đứa nhỏ này ở mẹ ngươi trong bụng a, ngươi nói ta có thể làm sao bây giờ a? Đứa nhỏ này giới tính đã sớm quyết định được chứ? Chẳng lẽ là cái nam hài tử, ta liền từ bỏ sao? Không có khả năng a. Kia hành đi, ta đi cầu xin mommy hảo. Tiểu Dịch bất đắc dĩ nói. Tiêu Hàn duỗi tay nhéo nhéo Tiểu Dịch khuôn mặt nhỏ. Cái kia thiệp sự tình thế nào a? Nguyên lai thiệp ta đã xóa. Hiện tại trên mạng mặt đều là một ít chụp hình hoặc là người khác phục chế ra tới thiệp. Bọn họ muốn tra tìm đã quá muộn, ta làm việc ngươi yên tâm hảo. Nói Tiểu Dịch còn một bộ anh em tốt bộ dáng, duỗi tay đấm một chút Tiêu Hàn ngực. Tiêu Hàn im lặng, xử lý tốt liền thành, giờ phút này đồng tu luyện ở trong phòng vệ sinh mặt. Kỳ thật nàng cổ đã lâu dũng khí, lúc này mới quyết định dùng quay thử thai. Bởi vì tưởng tượng đến Tiêu Hàn giờ phút này không ở chính mình bên người. Nói thật, đồng thu luyện không phải rất muốn lại trải qua một lần chính mình một người mang thai sinh sản quá. Trình, nhưng là tưởng tượng đến trong bụng có bọn họ hai người bảo bảo. Đồng thu luyện trong lòng vẫn là cảm thấy ấm áp, đồng thu luyện. Người nhà có thể hay không nhanh lên a? Người đã đi vào mau một giờ. Chính là một cái dương quay thử thai ngươi cũng nên dùng xong rồi đi. Huống chi chính là hai căn mà thôi. Ngươi còn có thể nhanh lên sao? Ta chờ hảo sốt ruột a. Thi Thi ở phòng bệnh bên trong chuyển động vài vòng. Cầm lấy di động nhìn xem cũng không chút để ý. Nhìn xem kịch bản cũng là không để bụng. Dù sao một lòng một dạ liền chờ đồng thu luyện ra tới đâu. Mà đồng thu luyện nhưng thật ra hảo. Lăng là cọ sát một giờ, nhanh, ngươi đừng vội a. Đồng thu luyện đem dựng bổng lấy ra tới. Nói thật, trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm, run run rẩy rẩy lăng là cũng không dám chắc ngươi nhà ở bên trong thêu hoa đâu. Không biết ta chờ thực sốt ruột sao? Ngươi nếu là lại không ra, ta lập tức liền trực tiếp vọt vào đi, ta giúp ngươi chắc. Đồng thu luyện im lặng, thêu hoa, ngài, đồng thu luyện nhìn chung quanh. Màu trắng vách tường, màu trắng gạch men sứ. Ai có bệnh a? Ở buồng vệ sinh thêu hoa a? Thi Thi lại đợi 5 phút, vừa mới muốn vọt vào đi. Đồng thu luyện liền trực tiếp kéo ra môn ra tới. Thi Thi vội vàng chạy tới. Thế nào, cái gì kết quả a? Có hay không a? Đồng thu luyện gật gật đầu. Có chút chua xót, lại có chút ngọt ngào. Mà một khắc đầu Tiêu Hàn còn lại là cả người đều là ngốc. Ra, ta có muội muội lạp, ta có muội muội lạp. Tiểu Dịch một kích động, liền ở Tiêu Hàn trên người mặt nhảy nhót tê. Tiêu Hàn xả tới rồi một chút miệng vết thương, lúc này mới lôi trở lại một ít thần trí. Hắn nhìn video theo dõi, lại nhìn Tiểu Dịch, vừa mới đã xảy ra cái gì? Tiêu Hàn cảm thấy này hết thảy đều như là đang nằm mơ giống nhau. Như vậy không chân thật, hắn vừa mới có phải hay không xuất hiện ảo giác a? Daddy, ngươi như thế nào Đoạn Thiên a? Mommy nói nàng trong bụng có tiểu baby a. Tiểu Dịch nói xong, Tiêu Hàn chỉ là nhìn trong video mặt đồng thu luyện, cúi đầu, duỗi tay nhẹ nhàng ở vuốt ve bụng, mà Thi Thi còn lại là ở một bên lải nhải nói cái gì, Tiêu Hàn giờ phút này đầu óc toàn bộ là ngốc. Hắn chỉ biết Tiểu Dịch vội vàng nhảy xuống giường, mà hắn chỉ là ngốc ngốc nhìn TV màn hình, trong lòng mất mát lại xa xa lớn hơn vui sướng, bởi vì hắn rất muốn bồi ở đồng thu luyện bên người. Nhưng là chính mình này chân, Tiêu Hàn thật sự rất muốn bồi ở đồng thu luyện ngạch bên người. Nhưng là bây giờ còn có một cái tai họa ngầm không có bài trừ, vốn dĩ Phan Thụ Cường sự tình kết thúc. Tiêu Hàn liền nghĩ chờ chính mình chân có thể cho người khác hộ lý. Chính là có thể không cần Seren mỗi ngày tới chiếu cố gì đó. Liền trở lại đồng thu luyện bên người. Nhưng là sự tình điều tra phát hiện xa xa không có đơn giản như vậy. Bởi vì trừ bỏ Phan Thụ Cường, ly kỳ bị tử vong người còn có một cái, mà người này đúng là giết hại tôn chính người. Nếu hắn phỏng đoán không tồi nói, người này khẳng định là lệnh hồ trạch người, nếu là đồng tu trong tay có như vậy bài. Hắn là sẽ không mạo hiểm lại tìm người khác, trực tiếp tới cái ám sát gì đó. Giống như là giết chết tôn chính thời điểm giống nhau, không phải càng tốt, nghĩ tới ám sát thời điểm, Tiêu Hàn cũng là nháy mắt nghĩ tới cái gì, lập tức gọi tới Cố Nam Xanh, cùng Cố Nam Xanh nói ý nghĩ của chính mình, bệnh viện chung quanh ta đã sớm đã quan sát qua, cũng không có cái gì có thể che giấu thậm chí là có thể ngắm bắn địa phương. Huống hồ chung quanh chúng ta đã sớm an bài người. Hắn không có khả năng có cơ hội xuống tay. Tiêu Hàn cũng biết bọn họ đối đồng thu luyện bảo hộ thực chu đáo. Nhưng là lúc này Tiêu Hàn không ở đồng thu luyện bên người. Hắn trong lòng luôn là cảm thấy đặc biệt không yên ổn. Đặc biệt là hiện tại dưới loại tình huống này. Hắn hiện tại nội tâm thực mâu thuẫn. Nhưng là chính mình chân cái dạng này. Làm đồng thu luyện thấy. Chẳng qua là làm nàng càng thêm thương tâm khổ sở thôi, mà đồng thu luyện thân mình vốn dĩ liền tốt. Không sai biệt lắm, hơn nữa có thai, đồng thu luyện liền tính toán xuất viện trở về tĩnh dưỡng. An Thúc tự nhiên là thập phần cao hứng. Phu nhân, trong nhà mặt đã hầm canh, ngài trở về vừa lúc có thể uống. An Thúc ngồi ở ghế phụ vị trí mặt trên, miệng đều cười đến khép không được, đi trước một chuyến cục cảnh sát đi. Ta qua bên kia lấy cái đồ vật. An Thúc gật gật đầu. Đồng thu luyện vừa mới xuất viện phía trước đã cùng Triệu Minh thông qua điện thoại. Đồng thu luyện xe vừa mới ngừng ở cục cảnh sát cửa. Liền thấy đã sớm chờ ở cửa Triệu Minh. Triệu Minh trong tay cầm một cái giấy dai túi. Đồng thu luyện quay cửa kính xe xuống. Năm đó án kiện tư liệu đều ở chỗ này. Bất quá đều là một ít sao chép kiện. Ngài tạm chấp nhận nhìn xem đi. Triệu Minh nói đem giấy dai túi giao cho đồng thu luyện. Túi giấy thực trầm, đồng thu luyện gật gật đầu. Phiền toái ngài, không có việc gì, bảo trọng thân mình. Triệu Minh nhìn xe càng lúc càng xa, khẽ thở dài một cái. Vừa mới đi đến văn phòng, thấy trên tường mặt dán Hà Tĩnh cùng Phan Thụ Cường ảnh chụp. Lại là nhịn không được thở dài. Gần nhất những việc này như thế nào cảm thấy càng ngày càng tà hồ a. Mấu chốt là qua lâu như vậy, lăng là một chút tin tức đều không có, lệnh hồ càn cùng lệnh hồ mặc về đến nhà bên trong thời điểm. Không chút nào ngoài ý muốn, cửa đã tụ tập một đoàn phóng viên, lệnh hồ càn xe là quân xe, mà thực mau lệnh hồ ra cảnh vệ, đã đem sở hữu phóng viên cách trở khai, cho nên về nhà còn xem như thuận lợi. Chẳng qua hai người vừa mới xuống xe, tới rồi trong nhà mặt, liền cảm giác được không khí thập phần quỷ dị, lệnh hồ gia phòng khách rất lớn, bằng không lúc trước cũng sẽ không ở lệnh hồ gia cử hành yến hội. Mà giờ phút này phòng khách biến thành một cái văn phòng giống nhau, rất nhiều người. Rất nhiều đều là ăn mặc quân trang, bận bận rộn rộn, không biết đang làm gì. Mà bọn họ liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở trên sofa mặt lệnh hồ trạch. trong tay cầm một cây yên, trước sau chưa từng trừ một ngụm, chỉ là bậc lừa, nhìn yên chậm rãi tắt, mà hắn đối diện ngồi chính là Tưởng Thiên Lý. Tưởng Thiên Lý vị trí là đối diện đại môn, thấy lệnh Hồ Mặc cùng lệnh Hồ Can, biểu hiện sừng sốt, hai người kia giờ phút này đều là mặt mũi bầm dập. Rõ ràng là vừa rồi đánh một trận bộ dáng. Lệnh Hồ Trạch nhìn đến Tưởng Thiên Lý khác thường, quay đầu lại, thấy lệnh Hồ Can thời điểm, trong lòng căng thẳng, đặc biệt là thấy huynh đệ hai người chật vật bộ dáng. Càng là trong lòng xẹt qua một tia dự cảm bất hảo. Hắn đem tàn thuốc ấn ở gạt tàn thuốc bên trong, đứng dậy, các ngươi hai người cùng ta đi lên, như cũ là máu lạnh, không được xía vào, hai người liền đi theo lệnh Hồ Can tới rồi lệnh Hồ Trạch thư phòng. Lệnh Hồ Trạch ngồi ở chính mình vị trí mặt trên, mà bọn họ hai người còn lại là đứng ở hắn trước mặt. Các ngươi cũng thấy được trên mạng mặt đồ vật đi, vài thứ kia là thật sự sao? Lệnh Hồ Mặc không có mở miệng, hắn chỉ là ở quan sát đến lệnh Hồ Trạch nhất cử nhất động. Hắn cảm thấy này một loạt sự tình cũng không phải như vậy đơn giản. Hơn nữa hắn đột nhiên cảm thấy chính mình phụ thân thực xa lạ, ngươi cảm giác là thật sự sao? 5 năm trước sự tình ngươi không phải là quên mất đi. Đến cuối cùng sự tình điều tra kết quả ra tới, còn không phải oan án. Cho nên nói này sau lưng người khẳng định là muốn như vậy đem ta phá đổ bái. Lệnh Hồ Trạch nói lấy ra một cây yên, không có bậc lửa, chỉ là kẹp nơi tay chỉ gian. Hắn cũng nghĩ đến, rốt cuộc là ai ở sau lưng giở trò quỷ. 5 năm trước sự tình hắn biết là đồng tu làm, nhưng là đồng tu hiện tại còn cần dựa vào chính mình. Hắn là sẽ không làm như vậy chuyện ngu xuẩn, cá chết lưới rách sự tình hắn là sẽ không làm. Như vậy lệnh Hồ Trạch liền thật sự không biết chuyện này rốt cuộc là ai làm. Mà lệnh Hồ Can cùng lệnh Hồ Mặc hai người hai mặt nhìn nhau. Cũng là nghĩ tới 5 năm trước sự tình, lệnh Hồ Trạch lăn lộn nhiều năm như vậy. Nếu là nói một cái gây thù chuốc oán đều không có nói. Tựa hồ nói ra đều không lớn có người tin tưởng. Chẳng qua trên mạng mặt nói đồ vật, có bài bản hẳn hoi. Thoạt nhìn giống như là thật sự giống nhau. Chính là lệnh Hồ gia huynh đệ nhìn cũng không biết nên nói cái gì. Càng đừng nói những cái đó không biết người. Mà lệnh Hồ Trạch trong lòng mới bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bởi vì này mặt trên sự tình, tuy rằng nói khiển từ đặt câu phương thức hơi chút có chút khoa trương. Nhưng là bên trong đồ vật tuyệt đối bộ phận lại là thật sự. Ngay cả chính mình cùng Vương Nhã Nhàn phụ thân chi gian sự tình cư nhiên đều biết. Rốt cuộc là ai ở cùng chính mình không qua được a? Mà liền tính là tìm được rồi quân bộ tốt nhất máy tính cao thủ. Cũng là không có tìm được tin tức này nơi phát ra. Mà Internet dư luận so với 5 năm trước, càng là lợi hại, lệnh Hồ Trạch đột nhiên cảm thấy đau đầu không thôi, đồng thu luyện vừa mới về đến nhà bên trong. Bên ngoài thời tiết không trung liền trở nên âm trầm xuống dưới. Thượng một giây vẫn là tinh không vạn lý, nhưng là một lát không đến, toàn bộ không trung liền trở nên ngu muội mông. Đồng thu luyện ngồi ở phía trước cửa sổ, trước mặt là một cái bàn nhỏ, mặt trên còn nguyên phóng cái kia giấy dai túi. Nàng duỗi tay vuốt ve một chút giấy dai túi, trong lòng bắt đầu bồn chồn, giờ phút này bên ngoài đã bắt đầu quát phong. Bất quá là 4-5 giờ trung bộ dáng, nhưng là toàn bộ không trung đều bao phủ ở một đoàn mây đen phía dưới. Giống như là giờ phút này đã hoàn toàn trời tối. Bên ngoài thụ bị gió thổi đến ngã trái ngã phải, đồng thu luyện nhìn không trung, màu đen mây đen, đã hoàn toàn đem trời quang che khuất, một tia ánh sáng đều thấu không ra, toàn bộ đại địa tựa hồ đều bao phủ ở một mảnh áp suất thấp phía dưới. Làm cho tất cả mọi người cảm thấy hô hấp đều không thoải mái, đồng thu luyện cầm lấy lạp giấy dai túi, đem bên trong tư liệu toàn bộ lấy ra tới. Bên trong tư liệu đệ nhất trang chính là một người hồ sơ tin tức. Người kia đồng thu luyện vô cùng quen thuộc, không phải người khác, đúng là chính mình phụ thân. Hồ sơ mặt trên kỹ càng tỉ mỉ ký lục sinh ra thời đại chờ một ít kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Câu nói kế tiếp, chính là cảnh sát ở hắn xảy ra chuyện trong phòng giam tiến hành thăm dò cụ thể tư liệu. bởi vì là sao chép kiện, mặt trên rất nhiều bút ký chữ viết có vẻ không phải như vậy rõ ràng. Nhưng là đại khái nội dung vẫn là xem đến rất rõ ràng. Tư liệu mặt sau, trừ bỏ một ít bút ký ở ngoài, còn có một ít năm đó hiện trường ảnh chụp sao chép kiện. Đồng Thu Luyện cẩn thận nhìn hiện trường ảnh chụp, căn cứ ảnh chụp nàng liền có thể thấy toàn bộ nhà tù cụ thể tình huống. Chỉ có một chương giường đệm mà thôi, khác liền không có bất cứ thứ gì. Hơn nữa từ tử vong thời gian phỏng đoán đến cuối cùng thi thể bị phát hiện. Trung gian đại khái là cách hơn 2 giờ. Những thứ khác Đồng Thu Luyện đều không có nhìn ra bất luận cái gì vấn đề. Nhưng là ở cuối cùng một cái thực tiễn báo cáo chung. Đồng Thu Luyện cẩn thận nhìn vài biến, đầu tiên là đại khái một cái kiểm tra tình huống. Bao gồm thi cương thi đốm thi thể các bộ phận tình huống. Đồng tử co rút lại, miệng mũi có vô phân bố vật, chỉ là một cái thân mình phần ngoài kiểm tra. Thoạt nhìn chính là bình thường tự sát tình huống. Nhưng thật ra không có gì vấn đề, mà lúc sau sở hữu hệ thống kiểm tra, thoạt nhìn đều là có bài bản hẳn hoi, cơ hồ chọn không ra cái gì sai lầm địa phương, nhưng là tới rồi cuối cùng thi kiểm kết luận, Đồng Thu Luyện lại là nghiêm túc nhìn nửa ngày, người chết hệ vũ khí sắc bén ngăn cách động mạch cầm. Máu quá nhiều tử vong, nhưng là ngăn cách động mạch là tay phải thủ đoạn, Đồng Thu Luyện hít sâu một hơi, cầm lấy điện thoại. Phát cho Triệu Minh, đồng pháp y, làm sao vậy, có phải hay không phát hiện vấn đề? Án này ta nhìn đến mặt sau phả án nhân viên bên trong có ngươi. Ta liền tưởng nói muốn hỏi một chút, lúc ấy ngươi có phải hay không tham dự án này? Triệu Minh đang xem từ quân bộ bên kia đi tìm tới một ít tư liệu. Liền lên tiếng, đối, lúc ấy ta chính là cái tiểu cảnh sát, đi theo chúng ta đội trưởng đi qua hiện trường. Làm sao vậy? Triệu Minh cầm một cái folder, đem tư liệu ngăn chặn, đi tới bên cửa sổ thượng, bên ngoài đã bắt đầu cuồng phong gào thét, tuy nói là cho nóng bức mùa hạ mang đến một tia mát lạnh. Nhưng là loại này mây đen áp đỉnh cảm giác, lại làm người cảm thấy không phải thập phần thoải mái. Triệu Minh duỗi tay đem cửa sổ đóng lại, vậy ngươi còn nhớ rõ ngay lúc đó nguyên nhân chết sao? Là cắt cổ tay tự sát. Đồng Thu Luyện nhìn tư liệu, đôi mắt lại nôn nóng ở kia một chương phòng giải phẫu trên ảnh chụp mặt. Mặt trên đồng tề trên người mặt cái vải bố trắng, cả người có vẻ thập phần an tường, mà lộ ra tới tay phải thủ đoạn lại là có một đạo rất sâu miệng vết thương. Nhìn ra sâu như vậy miệng vết thương, khẳng định là cắt tới rồi động mạch, là cắt mạch tự sát. Mặt trên hẳn là viết rất rõ ràng đi. Này dao nhỏ là bọn họ ở ngục giam thủ công thời điểm dùng công cụ. Lúc ấy cũng là kiểm tra quản lý sơ hở, có cái gì vấn đề sao? Bên ngoài phong càng lúc càng lớn, Đồng Thu Luyện cùng Triệu Minh hơi chút hàn huyên vài câu. Liền treo điện thoại mà Đồng Thu Luyện đem đồng tề tư liệu phóng tới một bên. Phía dưới tư liệu không nhiều lắm, là Triệu Mạn Chi tư liệu, Đồng Thu Luyện chỉ là thô sơ giản lược lật xem lúc sau. Liền cười cười, Đồng Thu Luyện vẫn luôn cho rằng mẫu thân hy vọng nguyên nhân chính là bệnh chết. Nhưng là này mặt trên dưỡng khí cháo là chuyện như thế nào? Không có bất luận cái gì vân tay. Hơn nữa nơi này hiển nhiên đại hữu văn chương A. Đồng Thu Luyện lạnh lùng cười. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự không phải xứng chức nữ nhi. Hơn nữa ở cục cảnh sát cư nhiên sẽ xuất hiện như vậy không đâu vào đâu. Như vậy buồn cười ký lục báo cáo, tựa hồ có người cố tình muốn lảng tránh Triệu Mạn Chi phi bình thường tử vong, bùm bùm. Giờ phút này đậu mưa lớn tích chút xuống mà xuống, nện ở trên cửa sổ mặt, thanh âm rất lớn, Đồng Thu Luyện vừa mới buông tư liệu, mami, tiểu dịch trực tiếp đẩy cửa ra, liền trực tiếp vọt tới Đồng Thu Luyện trước mặt, cười ha hả nhìn Đồng Thu Luyện, mami, nghe An Thúc nói. Ngươi trong bụng có tiểu muội muội đúng không? Tiểu dịch mở to hai mắt nhìn Đồng Thu Luyện bụng, không tự giác duỗi tay sờ sờ. Vì cái gì san nhiên a di bụng như vậy đại, mami bụng như vậy tiểu a? Đồng Thu Luyện hơi hơi mỉm cười, duỗi tay đem tiểu dịch ôm ngồi ở chính mình trên đùi mặt. Đó là bởi vì mami trong bụng tiểu bảo bối còn nhỏ a. chờ đến trong bụng bảo bối trưởng thành, mommy bụng liền sẽ trở nên cùng San Nhiên A-Z giống nhau. Đúng không? Tiểu Dịch bán tín bán nghi nói, nhưng là đôi mắt quay tròn lại là liếc tới rồi đồng thu luyện đặt ở trên bàn hai chồng tư liệu. Là ông ngoại cùng bà ngoại tư liệu à? Mommy rốt cuộc bắt đầu hoài nghi ông ngoại bà ngoại nguyên nhân chết sao? Đây là một chuyện tốt à? Hắc hắc, giờ phút này Vương Nhã Nhàn giống như là chảo nóng mặt trên con kiến. Nàng vốn dĩ muốn trực tiếp tìm đồng thu luyện, nhưng là lại bị đồng thu luyện trực tiếp cự tuyệt, mà đồng tu bên này đối chính mình vẫn luôn là cắn chặt không bỏ. Thật là phiền đã chết, hơn nữa gần nhất cùng lệnh hồ trạch quan hệ kịch liệt chuyển biến xấu. Vương Nhã Nhàn giờ phút này ở trong phòng của mình mặt thật là đứng ngồi không yên. Bên ngoài bắt đầu hạ mưa to tầm tã, tựa hồ mỗi người trong lòng trở nên nôn nóng bất an, mà Vương Nhã Nhàn ngồi ở trong phòng. Phía dưới là một đám người ở thương thảo trên mạng mặt về lệnh hồ trạch sự tình. Vương Nhã Nhàn hiện tại là không có nhà mẹ đẻ người. Có khả năng đủ dựa vào cũng chỉ có lệnh hồ trạch cùng chính mình hai cái nhi tử. Nhưng là nhất tổn câu tổn một vinh đều vinh rốt cuộc nàng vẫn là biết đến. Vương Nhã Nhàn giờ phút này cũng ở trong đầu sàng chọn có thể làm chuyện này người. Cư nhiên còn biết chính mình phụ thân cùng lệnh hồ trạch chi gian sự tình. Người này khẳng định cùng nhà bọn họ rất quen thuộc mà Vương Nhã Nhàn suy nghĩ nửa ngày. Trong đầu chỉ thoáng hiện qua một người bóng dáng. Người này không phải người khác, chính là đồng tu, trừ bỏ hắn, Vương Nhã Nhàn sớm cũng tìm không ra người thứ hai. Huống chi năm đó sự tình, Vương Nhã Nhàn cũng là biết đến. Đồng tu nếu có thể làm ra bôi nhọ chính mình thân sinh đại ca sự tình. Huống chi là cùng hắn không thân chẳng quen lệnh hồ ra đâu. Hơn nữa mấy ngày trước đây gặp mặt thời điểm, đồng tu cư nhiên cũng biết chỉ là hại chết Triệu Mạn Chi sự tình. Người này tuyệt đối không thể lưu. Vương Nhã Nhàn nghĩ như thế nào đều cảm thấy đồng tu tuyệt đối không thể lưu. Vương Nhã Nhàn di động vẫn luôn ở lặp lại bát đánh một cái dãy số. Mà bát đánh rất nhiều lần, đều là biểu hiện vô pháp chuyển được, làm cho Vương Nhã Nhàn cả người đều tâm phiền ý loạn. Mà ở nửa giờ lúc sau, điện thoại đột nhiên thông, vô luận bao nhiêu tiền, cho ta một con dược. Điện thoại kia đầu nam nhân thanh âm trầm thấp, hắn từ trên giường mặt đứng dậy, duỗi tay vỗ vỗ trên giường mặt nằm nữ nhân trần như nhộng, mà ở nam nhân chụp đánh hai hạ lúc sau. Lập tức từ trên giường mặt nhảy dựng lên, bế lên trên mặt đất mặt đã bị xé bỏ quần áo. Nhanh chóng rời đi, mà thực mau liền có người tiến vào bắt đầu quét tước vệ sinh. Nam nhân đứng ở phía trước cửa sổ, điểm một chi yên, lệnh hồ phu nhân vẫn là cấp nguyên lai tài khoản đánh thượng 500 vạn đi. Đến lúc đó ta sẽ thông chi ngươi, ở nơi nào lấy thuốc, bọn họ lần trước giao dịch cũng là cái dạng này. Trước gửi tiền, rồi sau đó Vương Nhã Nhàn liền ở một cái hẻo lánh thùng rác bên cạnh phát hiện kia dược vật. Mà lúc này đây người này cư nhiên công phu sư tử ngoạm. Lần trước còn không phải là 50 vạn sao? Vì cái gì lúc này đây sẽ trở nên nhiều như vậy? Ngươi, lệnh hồ phu nhân, lại không phải ta cầu ngươi mua, ngài không cần tự nhiên có người muốn. Vậy trước như vậy? Nói xong nam nhân trực tiếp đem điện thoại cắt đứt, lạnh lùng cười, cả người đều có vẻ âm thảm thảm, mà sấm sét ầm ầm nháy mắt, tia chớp nháy mắt đem nam nhân khuôn mặt chiếu sáng lên. Hắn má phải, từ bên phải mi chân bắt đầu, mãi cho đến vành tai địa phương, có một đạo miệng vết thương, rất dài, rất sâu, làm hắn vốn đang xem như tuấn tú khuôn mặt có vẻ có chút dữ tợn. Mà giờ phút này lệnh hồ trạch ngồi ở thư phòng, tưởng thiên lý còn lại là đứng ở hắn trước mặt, thật sự đã xác định động thủ sao? Hà Tĩnh tùy thời đều có thể động thủ, chẳng qua ta tổng cảm thấy chuyện này cùng đồng tu quan hệ không lớn. Rốt cuộc cùng hắn có hay không quan hệ đã không quan trọng. Ta hiện tại muốn chính là một cái cũng đủ nổ mạnh tin tức. Có thể trước phân tán đại chúng lực chú ý. Nói như vậy, liền cũng đủ ta chủ tính chuẩn bị đem mấy thứ này xử lý sạch sẽ. Lệnh Hồ Trạch duỗi tay điểm một chi yên. Đồng gia đã phiên không được thân, mà một cái người chết lại lần nữa ra tay. Thế tất khiến cho mọi người rộng khắp chú ý. Ta muốn bất quá là một chút thời gian mà thôi. Đồng tu sao? Hắn hẳn là cảm thấy cao hứng. Có thể trở thành ta đá kê chân. Ngoặc kép, hết chương.